Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3896, G23. Người đăng, HGSOZMOZC. Nhi tử cùng bạn già trở về. Chu Đông Nam thở dài một hơi. Dù sao hắn là một cái lão công công, có mấy lời cũng không thế nào tốt cùng con dâu nói. Ninh Thư đem hài tử đặt ở hài nhi xe đẩy trong. Đối Triệu Sảo Hồng nói. Bà, ta cũng có chuyện cho ngươi nói. Đi ra bên ngoài trong hành lang đi nói. Triệu Sảo Hồng vội vàng nhìn về phía mình nhi tử. Không tiếng động hỏi nhi tử. Chính mình bây giờ nên làm cái gì? Chu Tu Bình không nghĩ tới thê tử còn nguyện ý cùng hắn mẹ nói chuyện. Vốn dĩ, coi là cả đời không qua lại với nhau. Cũng không biết muốn nói gì. Chu Tu Bình hướng Triệu Sảo điểm đỏ gật đầu. Triệu Sảo Hồng chỉ có thể đi theo. Ninh Thư đi qua nói. Triệu Sảo Hồng hướng Ninh Thư hỏi. Đình Đình, ngươi có chuyện gì muốn nói với? Ta, Ninh Thư nói. Ta không biết hắn nói gì với ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Chính là, ta dự định cùng Chu Tu Bình hòa bình chia tay. Nếu như không thể hòa bình chia tay. Hắn vẫn luôn như vậy dựa vào nơi hiểm, yếu chống lại, như vậy cũng chỉ có tòa án thượng gặp mặt. Một khi bên trên tòa án, người biết ngươi sẽ đối mặt ta cái gì? Triệu Sảo Hồng sắc mặt có chút phát tình, nhi tử uy hiếp nàng. Hiện tại lại, đến phiên con dâu uy hiếp nàng sao? Triệu Sảo Hồng có chút sống không còn gì luyến tiếc hỏi. Ta gặp phải cái gì? Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Tiếng cười kia nghe vào Triệu Sảo Hồng trong tai, cảm thấy có mấy phần thâm trầm cộng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Cảm giác, tất nhiên, trong này còn có một chút là Triệu Sảo Hồng não bổ. Ninh Thư nói, một khi đối mỏng công đường, ta muốn đem từng đầu ly hôn lý do. Nói ra, bao quát ngươi ném đi hài tử, phạm vào vứt bỏ tội. Chuyện này thế, nhưng là tại đồn công an làm ghi chép. Triệu Sảo Hồng sắc mặt triệt để thanh. Hài tử không phải đã tìm được sao? Ta, này nhiều nhất là phạm tội chưa thỏa mãn. Theo trong sở công an ra tới. Triệu Sảo Hồng hù dọa. Còn làm một ít phương. Diện này công khóa. Ninh Thư cười một tiếng. Phạm tội chưa thỏa mãn. Kịch bản trong đứa bé kia là. Bị ném xuống. Người ủy thác liền không có tìm được qua. Lần này. Nàng nâng cao đau đau nhức tại khốc nhiệt thời tiết ra ngoài tìm hài. Tử, hài tử tìm được, nhưng đây không phải ngươi có thể để tránh bị trừng phạt. Lý do A, đây chính là người ủy thác bỏ ra đại giới mới đổi lấy kết quả. Chuyện này động cơ phạm tội cũng làm người ta phi thường trái tim băng giá. Ninh Thư, đúng vậy A, hài tử ta tìm được, ngươi khả năng còn không biết một việc. Kia chính là ta không có tại thỉnh nguyện trên sách ký tên. Người kia, phần thỉnh nguyện sách là giả, là con của ngươi làm giả. Nhân ra xem ngươi lớn tuổi, lại có phần này thỉnh nguyện sách mới thả ngươi trở về. Nếu như tại tòa án thượng, phần này làm giả, thỉnh nguyện sách bày ra đến, ngươi khả năng lại muốn trở về. Hơn nữa còn muốn, nhiều một cái tội danh. Nhiều bị cảnh sát thúc thúc giáo dục một đoạn thời gian. Triệu Sảo Hồng, sắc mặt từ thanh chuyển thành bạch, bờ môi run rẩy nhìn Ninh Thư, còn có ngươi nhi tử cùng công ty nhân viên nữ chơi gái. Không đúng, là ngoài, giá thú tình, cũng không đúng, tựa như là một đêm tình, cũng đến đồn công an, chuẩn bị một cái án đâu. Đến lúc đó tòa án thượng, tự nhiên cũng muốn làm chứng cớ. Nhà trai bên này, ngươi là sai lầm phương. Con của ngươi cũng là sai lầm. Phương, ta có tổn thất gì? Ta không nghĩ giày vò. Với các ngươi hòa bình. Chia tay, thực sự không được liền lên tòa án đi. Triệu Sảo mặt đỏ sắc khó coi vô cùng. Ninh Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm. Được, rồi, ta đột nhiên muốn lên tòa án. Ta kỳ thật rất hận ngươi. Cho ta nữ nhi báo. Cái thù. Làm đồn công an tái giáo dục ngươi mấy ngày. Bên trên tòa án chuyện này làm lớn chuyện. Cũng có thể cho cái khác cô nương. Đề tỉnh một câu. Gả cho Chu Tu Bình phải thận trọng. Chu Tu Bình có một cái. rất nặng nam nhẹ nữ mẹ, chỉ có thể sinh nhi tử, không thể sinh nữ nhi là phải bị ném đi. Triệu Sảo Hồng kinh dị mà nhìn Ninh Thư, nói không nên lời. Ninh Thư nhìn Triệu Sảo Hồng thành khẩn đề nghị, Triệu A Di, ta cảm thấy, ngươi hẳn là làm Chu Tu Bình cưới cái nam nhân, con dâu cũng là nữ nhân a. Triệu Sảo Hồng chân bước vội vàng, đẩy ra vào nhà đối Chu Tu Bình khàn cả, giọng nói, ly hôn, các ngươi nhất định phải ly hôn, hiện tại liền ly. Chu Tu Bình nhìn sau đó vào nhà Ninh Thư, Chu Tu Bình trong lòng buồn bực, nàng cùng mẹ, nói cái gì, thế nào đem nàng sợ đến như vậy. Ninh Thư hướng Chu Tu Bình mỉm cười, thân, mẹ ngươi đề nghị chúng ta lập tức ly hôn đâu. Chu Đông Nam nộ trừng bạn già, nhi tử cùng con dâu ở giữa sự tình, ngươi xen tay vào, ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn đúng hay không? Này tất cả mọi chuyện đều là bởi vì nàng mà xảy ra. Bây giờ còn tại khuyến khích con trai con dâu phụ ly hôn. Đoạn hôn nhân này chỉ sợ cũng thật phải kết thúc. Chu Tu Bình bất đắc dĩ nói. Mẹ, chúng ta là thế nào nói? Ngươi tại sao lại như vậy? Triệu Sảo Hồng nói. Cái này nữ nhân xấu. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn nàng. Kéo thành thanh âm. Theo so trong lỗ mũi mang ra. Tràn đầy nghi hoặc ân chữ. Triệu Sảo Hồng lập tức đổi giọng. Ngươi không ly hôn. Đình Đình liền muốn cùng chúng ta thưa kiện. Thưa kiện, nàng liều mạng cho nhi tử nháy mắt, điên cuồng ám chỉ, thưa kiện, bọn họ sự, tình liền bị lấy ra ghi lại việc quan trọng. Đến lúc đó nàng lại muốn vào đồn công an, hơn nữa cũng không biết thỉnh nguyện. Sách là làm giả, vốn dĩ coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Doãn Đình đều tại thỉnh nguyện trên sách ký tên, đó chính là tha thứ nàng chứ. Sao? Kết quả là nhi tử ký. Nếu như thưa kiện lời nói, nhi tử về sau liền thật không tốt cưới vợ. Có thể nói, Ninh Thư là hoàn toàn nắm Triệu Sảo Hồng tử huyệt. Nhi tử không tốt cưới vợ, không có tức phụ từ đâu ra tôn tử. Chu Đông Nam đã nhìn ra, lão bà tử khẳng định là bị con dâu cho cầm chắc lấy. Xem bộ dáng là đinh sắt muốn ly hôn. Hắn thấm thía nói, con dâu, hôn nhân đó chính là một con đường. Lại bằng, phẳng trên đường cũng sẽ va va chạm chạm có tảng đá, có gập ghềnh mặt đất, hơi có chút sóc nảy, ngươi liền dùm beng muốn xuống xe, coi như ngươi lại đến một chiếc xe khác, cũng giống như nhau kết quả. Lý tưởng như vậy hóa, kỳ thật, một chút cũng hiện thực cùng thực sự, cuối cùng chịu khổ vẫn là ngươi a. Đau, khổ vẫn là chính mình. Lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Đây chính là đau, khổ căn nguyên. Ninh Thư, lão gia tử, ngươi đang nói cái gì câu đùa tục? Ninh Thư lắc đầu nói, nhà các ngươi chiếc xe này là muốn xe hư người chết như vậy, không có ý định lo lái xe đi, nhất định phải hướng bên bờ vực mở. Chu Đông Nam, không phản bác được a. Ninh Thư ôm hài tử, thu thập đồ đạc, mang theo bao lớn bao nhỏ, bên trong là hài tử vật dụng, còn có bảo bảo xuất sinh chứng minh, cùng nhà này hộ khẩu. Bạn liền sợ Chu Tu Bình thừa dịp nàng rời đi lén lút đem hài tử hộ khẩu bên trên. Ninh Thư nói, các ngươi thương lượng xong nói cho ta. Ta liền về nhà ở. Triệu Sảo Hồng thực sự có chút không vừa mắt Ninh Thư phách lối như vậy. Thế là nói, hài tử lưu lại, đây là chúng ta Chu gia hài tử. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng. Ngươi xác định, nếu như hài tử mất đi, ngươi chính là hai lần phạm tội. Nếu như hài tử va va chạm chạm trên người thanh tử, ngươi chính là ngược đãi hài tử. Hết chương.